Đế bá, chương 6003, tiện tay mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng nhấn một cái, chính là đem chân tiên linh thiếu từ trên không trung đánh rơi xuống tới. Một màn này, là bực nào rung động, chân tiên linh thiếu, thiên tài trẻ tuổi, phong thiên cổ tổ chi đồ, chân tiên lục thiên kiêu một trong, chỉ bằng vào thực lực của mình. Liền có thể ngạo thị thiên hạ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi khó bồng địch thủ, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng chưa chắc có thể mạnh hắn bao nhiêu. Hôm nay, quản chi là cường đại như chân tiên linh thiếu, nhưng là, dưới một chiêu, liền bị từ trên không trung đánh xuống tới, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, đem đại địa đều va chạm ra một cái hố sâu tới. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là một chiêu đánh rơi mà xuống. Một chiêu này cũng không phải là cái gì kinh thiên vô địch chiêu thức, cũng không phải cái gì đạo quân công pháp, càng không phải là cái gì thế gian vô địch chi thuật. Vẻn vẹn xuất thủ nhấn một cái thôi. Một màn này nếu là nói cho ngoại nhân nghe, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng cường đại như chân tiên linh thiếu, lại bị tiện tay nhấn một cái đánh rơi trên mặt đất. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, cứ như vậy không có khả năng. Dạng này không hợp thói thường sự tình. Liền phát sinh ở trước mắt, nhẹ nhàng một chiêu, không có thần uy bao trùm, cũng không có ảo diệu biến hóa, càng không có thần thông khó lường. Vẻn vẹn tiện tay nhấn một cái thôi. Dạng này tiện tay nhấn một cái, có thể nói là thường thường không có gì lạ, có thể nói là phổ thông đến không thể phổ thông hơn một chiêu. Bất kỳ người nào đều có thể thi triển ra một chiêu như vậy. Nhưng là, lại có ai có thể tiện tay nhấn một cái, liền đem chân tiên linh thiếu đánh rơi trên mặt đất đâu? Chuyện không thể nào, ở đây bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng làm đến điểm này. Cũng không có khả năng đạt tới thực lực như vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại làm được. Nhẹ nhàng tiện tay nhấn một cái, liền đem chân tiên linh thiếu từ trên không trung đánh rơi xuống tới. Dạng này như thế nào công lực nha? Đây là thế nào cường đại công pháp? Nhìn trước mắt một màn này, có cường giả không khỏi nói thầm. Nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng, không có đủ có tiện tay nhấn một cái, liền có thể kích đem chân tiên linh thiếu đánh rơi khả năng nha. Trên thực tế, quản chi như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi liền phát sinh ở trước mắt. Nhưng là, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, y nguyên khó mà tin tưởng trước mắt một màn này. Bởi vì, nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng, không giống như là thật có được tiện tay nhấn một cái, liền có thể đánh rơi chân tiên linh thiếu thực lực. Mọi người suy nghĩ trong lòng tưởng, có thể tiện tay nhấn một cái, liền có thể đánh rơi chân tiên linh thiếu. Đây chính là một vị thế gian vô địch cổ tổ, một vị phun ra nuốt vào vạn vực, thần uy lăng thiên, trấn áp thập phương tồn tại. Nhưng là, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là thường thường không có gì lạ. Mọi người cũng đều không biết Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ, là thế nào làm đến tiện tay nhấn một cái, liền có thể đánh rơi chân tiên linh thiếu. Sơ thật, thanh âm vang lên, đá vụn bùn đất tung tóe bay. Ở thời điểm này, mặt đất trong hố sâu vọt lên một bóng người, trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Đây chính là từ dưới đất bò dậy chân tiên linh thiếu. Chân tiên linh thiếu xông lên bầu trời đằng sau, trên thân vẫn là quang mang phun ra nuốt vào, khí thế khinh người, vẫn là cho người ta cao quý cảm giác. Nhưng là, cùng vừa rồi cùng so sánh, lúc này chân tiên linh thiếu, bộ dáng liền chật vật không ít, trên người có tổn hại chỗ, có dính vết máu, không hề nghi ngờ, vừa rồi một kích, mặc dù không có muốn chân tiên linh thiếu tính mệnh, nhưng là, cũng là để hắn bị thương không nhẹ. Ngươi gian lận, Chân Tiên Linh thiếu không tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Gia, trầm giọng nói, Chân Tiên Linh thiếu chính hắn cũng không tin. Hắn không tin chỉ bằng trước mắt thường thường không có gì lạ Lý Thất Gia, tiện tay nhấn một cái, liền có thể đem hắn từ trên không trung đánh rơi xuống tới. Nếu là như vậy, tiện tay nhấn một cái, liền có thể đem hắn từ trên không trung đánh rơi xuống tới. Trong lòng của hắn xem ra, có lẽ chỉ có bọn hắn Chân Tiên giáo Tiên Vương, dạng này vô địch tồn tại mới có thể làm đến. Liền xem như sư tôn của hắn Phong Thiên Cổ Tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay nhấn một cái, liền đem chính mình từ trên không trung đánh rơi xuống tới. Chân Tiên Linh thiếu cũng đã gặp qua Tiên Vương người, nhưng trước mắt Lý Thất Dạ căn bản cũng không giống như là một tôn Tiên Vương, trên thân cũng không có bất luận cái gì Tiên Vương khí tức. Cho nên Chân Tiên Linh thiếu cảm thấy Lý Thất Dạ cực lớn khả năng gian lận, dùng một loại nào đó thủ đoạn, trong nháy mắt đem chính mình đánh cho trở tay không kịp. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều nhìn qua Lý Thất Dạ. Tại rất nhiều người xem ra, Lý Thất Dạ đích thật là không có đủ có một kích liền có thể đem Chân Tiên Linh thiếu từ trên không trung đánh rơi xuống thực lực. Dù sao, bất luận là từ phương diện nào nhìn, Lý Thất Dạ đều là thường thường không có gì lạ, căn bản không thể nào làm được. Tiện tay một kích liền có thể đem Chân Tiên Linh thiếu đánh rơi. Nếu như nói Lý Thất Dạ là gian lận, lại là thế nào gian lận đâu? Dù sao Chân Tiên Linh thiếu thực lực chính là hàng thật giá thật, sao là gian lận? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, thua không nổi rồi? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Chân Tiên Linh thiếu mặt mo đỏ ửng, rất có xấu hổ thành giận bộ dáng, nhưng là vẫn không có cuồng nộ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ngươi nhất định là người mang trọng bảo, lấy bảo mượn lực, ngự giá thập phương, có thể bị một cái thường thường không có gì lạ, thực lực không bằng người của mình đánh rơi. Sự thực như vậy, để Chân Tiên Linh thiếu cũng khó mà tin tưởng. Hắn cảm thấy là lớn khả năng, Lý Thất Dạ người mang trọng bảo, cử thế vô song bảo vật, nương tựa theo như vậy trọng bảo, Lý Thất Dạ liền mượn lực đem hắn đánh rơi. Đây là Chân Tiên Linh thiếu trong lòng có khả năng nhất, cũng là đáng tin nhất một cái phỏng đoán. Đó là như thế nào bảo vật đâu? Nghe được Chân Tiên Linh thiếu vừa nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy là có khả năng. Dù sao, nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng thường thường không có gì lạ, không giống như là thật có thể một chiêu đánh rơi Chân Tiên Linh thiếu. Nếu như Lý Thất Dạ thật có được bảo vật như vậy, đó là như thế nào bảo vật đâu? Chẳng lẽ là cử thế vô song bảo vật, hoặc là kinh thiên vô địch tiên vật? Nghĩ tới đây, có một ít người không khỏi hai mắt sáng lên. Nếu quả như thật có bảo vật như vậy, như chính mình có thể cướp lấy, đây chẳng phải là chính mình cũng có thể quét ngang thiên hạ? Thực lực không đủ, nói bậy đến đụng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như thua không nổi, hiện tại liền cụp đuôi cút ngay. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, lập tức để Chân Tiên Linh thiếu mặt mo đỏ bừng. Hắn hai mắt mãnh liệt, quản chi hắn cho dù tốt hàm dưỡng, đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, xâm nhiên nói, tốt, tiếp chiêu đi, nhìn một chút ngươi là có mang kinh thiên chi bảo, hay là thâm tàng bất lộ. Vừa dứt lời xong, Chân Tiên Linh thiếu hai tay chậm rãi nâng lên. Theo hai tay của hắn chậm rãi nâng lên thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa giống như bị nhấc lên một dạng. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Chân Tiên Linh thiếu hai tay phun ra nuốt vào lấy quang hoa. Mỗi một sợi quang hoa tả rơi thời điểm, giống như là thiên khung tinh hà một dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo Chân Tiên Linh thiếu hai tay nâng lên, thiên địa lay động, tại thời khắc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác siết chặt, giống như thiên địa đều bị tiên linh thiếu giữ tại trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt này, tựa như là chân tiên linh thiếu nắm giữ hết thảy, trời đem, đất có vòng, bất luận là thiên chi đem, địa chi vòng, đều nắm giữ tại chân tiên linh thiếu trong tay. Ách, trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm thấy vì đó cứng lại hơi thở. Cảm giác cổ họng mình bị người bóp chặt một dạng, trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy là chân tiên linh thiếu một đôi tay vững vàng giữ lại cổ họng của mình. Muốn đem cổ họng của mình bóp nát một dạng, lập tức dọa không ít tu sĩ cường giả hồn phi phách tán. Đây là chiêu thức gì? Ở thời điểm này, có tu sĩ dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, hét lên một tiếng, chân tiên linh thiếu cũng không phải là ra tay với bọn họ, chính là ra tay với Lý Thất Gia, mà lại còn không có xuất thủ, chỉ là thức mở đầu thôi, liền đã để bọn hắn những này đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cảm giác mình yết hầu bị chân tiên linh thiếu giữ lại. Tại dạng này một ách phía dưới, chính mình căn bản chính là không thể động đậy, giống như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người xâm lược một dạng, thác vạn thế, ác cửu thiên. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu miệng phun chân ngôn, hai tay hướng Lý Thất Dạ trong nháy mắt bắt tới. Nghe được, răng rác, thanh âm vỡ nát vang lên, một nắm phía dưới, hư không vỡ nát. Bốn phía không ít lâu vũ cung điện đều bị dạng này một nắm bóp vỡ nát. Cũng có ngọn núi tại trong. Phanh, một tiếng bị bóp đã nứt ra. Một chiêu như vậy, cũng không phải là nhắm ngay những người khác. Cũng không phải nhắm ngay nào đó một tòa lâu vũ cung điện. Là hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Muốn bắt nắm chết Lý Thất Dạ. Nhưng là, một chiêu này dư kình lại có thể vỡ nát lâu vũ cung điện, có thể bóp làm dạn núi ngọn núi. Một chiêu như vậy là đáng sợ cỡ nào? Thác vạn thế, ác cửu thiên, nghe được một chiêu như vậy, có tu sĩ cường giả không khỏi thét to. Cái này quá cường đại. Răng rác, thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, bầu trời tối sầm lại. Tại dưới một nắm này, để rất nhiều tu sĩ cường giả đều sinh ra một cái ảo giác. Giống như tại dưới một nắm này, ngay cả bầu trời phía trên Thái Dương đều lập tức bị bóp vỡ nát, khiến cho giữa thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại, đã mất đi Thái Dương. Má ơi, một chiêu này quá biến thái đi. Nhìn thấy thiên địa tối sầm lại, tựa như là Thái Dương bị bóp vỡ nát, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến hét lên một tiếng. Một chiêu như vậy, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó sợ hãi. Bởi vì dưới một chiêu này, ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào, đều cảm thấy không có khả năng toàn thân trở ra. Tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả càng không cần phải nói. Đều cảm thấy, tại cái này một nắm chính mình dưới, chính mình có thể là phấn thân toái cốt, căn bản chính là không chặn được một chiêu này. Một nắm nát cửu thiên, một chiêu như vậy là bực nào bá đạo, không hổ là xuất từ Thác Thế Bảo Điển, vô song tuyệt học. Tất cả mọi người hãi nhiên quát to một tiếng, đạo hạnh nông cạn tu sĩ đều bị dọa chỗ hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì đó hãi nhiên thời điểm, thiên địa tối sầm lại thời điểm, đột nhiên, kim quang sáng chói, cái này sáng chói kim quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Một quyền oanh kích mà đến, chính là một cái kim quang lóng lánh nắm đấm, một quyền oanh thiên địa, tựa như là có thể phá cử thiên, có thể oanh thần ma, một quyền chi lực. Bá đạo vô địch, lôi kéo khắp nơi, rất có vô địch thiên hạ chi thế. Một quyền chi uy, để cho người ta chấn động theo. Hoàng kim quyền đạo, nhìn thấy một quyền như này, Có người quát to một tiếng. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full. Cách chương.